Chương 772, 5 phút đồng hồ. Tốt, nếu như vậy, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi, Lưu Ly nhất định phải cẩn thận một điểm, muôn ngàn lần không thể sơ suất nha. Cuối cùng Cạ Cạ Xì liền chụp phách Lưu Ly bả vai, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Cạ Cạ Xì mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó để Cạ Cạ Xì mấy người bọn hắn đi trở về. Lưu Ly nhất định phải cẩn thận một điểm. Usuzuga từ Lưu Ly bên người đi ngang qua thời điểm, liền đối với hắn lo lắng nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, hệ Uga ảo tỷ, ta nhất định không có việc gì, ngươi đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương a. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó liền hướng Lưu Ly mới vừa nghỉ ngơi địa phương đi tới. Vào lúc này, Uchiha Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ cũng đều đi tới Lưu Ly bên cạnh, đồng thời vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, chuyện kế tiếp liền nhờ vào ngươi nhất định phải sống trở về, sau khi trở về ta còn muốn để cho ngươi mời ta ăn cơm đây. Lưu Ly ở ký tên Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói đến, yên tâm đi, hai người các ngươi đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp liền dựa vào ta, sau khi trở về ta nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm. Uchiha Itachi đang cùng Dạ Mạ Tổ nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó hai người bọn họ lẫn nhau đỡ hướng phía cả cả sĩ bọn họ nơi đó đi tới. Lưu Ly xem lấy bốn người bọn họ trở lại mới vừa chính mình nghỉ ngơi địa phương bắt đầu sau khi nghỉ ngơi, liền quay đầu nhìn tên kia địch nhân, sau đó đối với hắn lớn tiếng nói ra, được rồi. Hiện tại nên ta đối phó ngươi, mới vừa ta đích xác ở ngươi nơi đây cật liêu khuy, hiện tại ta nhất định phải đem những này thua thiệt toàn bộ đòi lại. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền trong nháy mắt phá lên cười, sau đó liền đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi sự khôi phục sức khỏe đã vậy còn quá cường đại, mới vừa chỉ là qua một lát thời gian, lại có thể khôi phục lại loại trình độ này, xem ra trên người ngươi vẫn có rất nhiều bí mật. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, tốt, ta hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, nói vậy ngươi cũng mau đến thời gian đi, kế tiếp ta liền muốn hảo hảo mà tỉ đấu với ngươi đọ sức. Nhìn hai người chúng ta rốt cuộc là ai mạnh mẽ. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lại phá lên cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Ly vậy mà lại tự nhủ như vậy. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân cười ha hả sau đó, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó trở về trước mặt địch nhân thời điểm, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại chân vịt vân, sau đó đã đem cái kia giả sẻn gẳng đẩy tới ngực của địch nhân chỗ. Có thể ghê tởm. Ngươi tên tiểu quỷ này tốc độ làm sao nhanh tới mức này, thật sự chính là không có nghĩ tới đâu. Địch nhân một bên thừa nhận Lưu Ly công kích, vừa hướng Lưu Ly phẫn nộ nói rằng. Vào lúc này, địch nhân dược hiệu thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 phút, miễn là cái này 5 phút đồng hồ đã qua, địch nhân liền ngay lập tức sẽ chết, căn bản không cần Lưu Ly động thủ. Nếu như không có đoán sai, địch nhân hiện tại hẳn là còn lại 5 phút, miễn là ngăn chặn cái này 5 phút, chúng ta có thể chiến thắng. Lưu Ly ở địch nhân công kích thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly trong tay dạ sẻn gắng đột nhiên bành trướng lên, sau đó trong nháy mắt tiêu thất, vào lúc này, địch nhân cũng trong nháy mắt bị Lưu Ly bắn ra ngoài.